Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1028. Lôi Tổ muốn gả Hạo Thiên Đại Đế. Lôi Hùng chủ vì sao làm loại này quyết định? Chẳng lẽ là trẫm quá đẹp rồi đem ngươi mê hoặc? Từ Hạo Thiên lời vừa nói ra, đứng ở Kim Quang Thành Mẫu phía sau, Phượng Hoàng khóe miệng không khỏi co lại. Muốn cười lại cảm thấy không ổn. Phần này tội sống có thể đủ nàng chịu. Vì sao không phải thì sao? Từ khi thấy được Thiên Đế bệ hạ về sau, Lôi Dao thì có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Sau cùng Lôi Dao kinh ngạc phát hiện, ta vậy mà yêu bệ hạ. Phốc, lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên kém chút không có cầm uống đến trong miệng trà phun ra. Mẹ nó, lý do này quá cường hãn. Không phải là nhà đầu này cố ý à? Đứng ở phía sau Phượng Hoàng càng là trực tiếp cười ra tiếng. Chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp một khi bày ra, tính môi di chuyển mấy lần. Cái kia Lôi Dao à, ngươi không phải tại cùng trẫm nói đùa sao? Từ Hạo Thiên cảm giác thật không thể tin. Tên này Lôi Khư chủ nhân, ngàn dặm giao giao đi vào Hạo Thiên Thiên Đình chính là vì cùng hắn nói câu nói này. Để cho hắn có một loại hoang đường cảm giác, nhất kiến trung tình cái này kiều đoạn nếu như phải đặt ở kiếp trước có thể khả năng. Nhưng là để ở chỗ này, có chút thật không thể tin, muốn để cho Lôi Dao ném bái bệ hạ chỉ có một cái điều kiện. Kim Quang Thành Mẫu đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh nói ra. Là cái gì? Từ Hạo Thiên thận trọng hỏi. Từ lúc trở thành Thiên Đế đến nay, vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn cẩn thận như vậy qua. Chấm vì sao ở nơi này nha đầu trước mặt cẩn thận như vậy cẩn thận? Ta muốn gả cho bệ hạ. Hoa, quá tốt rồi, ta lại phải thêm ra một cái chị dâu. Không đợi Từ Hạo Thiên mở miệng, Vân Dao cái này vực linh không biết ở đâu xuyên ra tới. Hết sức phấn khởi hô, là ai muốn gả cho bệ hạ a? Tranh thủ thời gian giọt, ta phải nhìn xem. Khanh khách, bệ hạ tựa hồ bị bức hôn a. Lại có người dám bức hôn bệ hạ. Thiên hạ hiếm thấy nghe a. Quá tốt rồi, chúng ta cái này hậu cung lại phải thêm người mới. Theo tiếng nghị luận truyền đến, trong ngự hoa viên oanh oanh yến yến đi tới bốn tên xinh đẹp thân ảnh động người. Bạch Tố Trinh xông lên trước, đằng sau Trầm Chân Nhi, Tử Hà đỡ lấy đã lớn bụng tiện tiện lệnh Hồ Sơn Lam. Mỉm cười đi tới, Phượng Hoàng muội muội, là vị nào cô nương chọn chúng ta bệ hạ? Bạch Tố Trinh vừa đi vừa hỏi. Lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở chỗ đó Kim Quang Thánh Mẫu. Chính là này vị trí xinh đẹp tỷ tỷ, nàng chẳng những muốn gả cho bệ hạ, còn muốn đem đại danh đỉnh đỉnh Lôi Khư làm đồ cưới đưa cho bệ hạ đây. Phượng Hoàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra, để cho ngồi ở chỗ đó uống trà Từ Hạo Thiên không còn gì để nói. Không phải... Chấm làm sao cảm giác cái này không giống như là chấm muốn kết hôn a. Từ Hạo Thiên buồn bực không thôi. Bất quá qua trong giây lát hắn liền sợ ngây người. Chỉ thấy vừa mới tới Bạch Tố Trinh tứ nữ trong nháy mắt liền đem Kim Quang Thánh Mẫu vây ở trong đó. Líu díu, tiếng cười nói bên tai không dứt. Để cho Từ Hạo Thiên không thể không bội phục nữ nhân bát quái. Thật sự là không tầm thường. Cứ như vậy quyết định, Lôi Dao muội muội chính là của chúng ta một thành viên. Bạch Tố Trinh ôm đáng yêu lả lướt vực linh nguyên ngọc, lập tức đánh nhịp, quyết định, không phải, dựa vào cái gì à? Ta là Thiên Đế có được hay không? Ta còn chưa mở miệng đâu. Từ Hạo Thiên nghe xong gấp, cái này tựa hồ không có mình chuyện gì à? Bệ hạ, nhiệm vụ của ngươi là đi vào động phòng. Tỷ muội chúng ta phụ trách cho ngươi tìm tân nương. Trầm Chân Nhi quyến rũ nở nụ cười. Đắc ý nói, đi qua chúng ta hậu cung ủy viên hội thương thảo. Quyết định chính thức tiếp nhận Lôi Dao muội muội. Đồng thời Phượng Hoàng muội muội cũng cùng nhau vào đi. Từ Tử Hà trịnh trọng nói, để cho Lôi Dao kinh ngạc không thôi. Bạch Tố Trinh tựa hồ nhìn ra Lôi Dao tâm tư, mỉm cười mở miệng nói ra. Lôi Dao muội muội, thực ra bệ hạ trước mặt người khác đích thật là đại anh hào, nhưng là tại tỷ muội chúng ta trong lòng, nhưng là một cái hảo trượng phu. Ngày sau ngươi sẽ hiểu. Bệ hạ, đối với chúng ta hậu cung ủy viên hội quyết định, ngươi còn có cái gì cần bổ sung sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.